Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Dược đuổi theo cô, ôm ghì lấy cơ thể cô, cũng nhịn không được nữa, áp sát vào lưng cô. Phong Dược vừa thở hổn hển, vừa vươn tay tới giật quyển tạp chí trong tay của Doãn Tinh. Vừa nhìn thấy hai mắt anh liền trừng lớn, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười tinh quái như yêu nghiệt. Tinh, em sẽ phải trả giá vì cái tội bướng bỉnh của em. Tha cho em đi. Phong, tại anh không hỏi em mà. Người trong lòng em dĩ nhiên chỉ có mình anh mà thôi. Phong Dực mặc kệ lời cầu xin tha thứ của cô vợ nhỏ. Anh dốc hết sức toàn bộ để cho cô vợ nhỏ của mình đạt tới cực khoái. Anh vĩnh viễn là vai nam chính trong những câu chuyện ngôn tình của cô. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong câu chuyện tình yêu của họ. Để tiếp tục theo dõi những số phát sóng mới tiếp theo trên kênh, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.